Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 182, ta thật sự không nghĩ qua thắng lợi. Góc truyện audio.com. Ngày hôm qua mị lực lóng lánh tinh tranh bá thi đấu. Cuối cùng quán quân tiêu hao là 260 vạn. Này một cái thắng lợi đánh đổi xa thấp hơn nhiều An Lương đã từng tiêu hao 4 triệu lần đó. Bởi vì lần này mị lực lóng lánh tinh tranh bá thi đấu kéo dài 5 ngày. Mỗi một ngày đều có cơ hội. Đồng thời đề cử cũng vẻn vẹn là một ngày mà thôi. Chính là xét thấy tình huống như vậy. Trước Lục Y mới trực tiếp chúc mừng Dương Mậu Di Thích đề quán quân. Bởi vì hơn 2 triệu thật sự có khả năng trực tiếp thắng lợi. Dù sao An Lương vừa lên đến liền lớn tiếng dọa người. Trước tiên tục phí đi 70 lần đế hoàng. Kim đậu khoán giá trị 231 vạn. Mặc dù là thực lực cứng tình huống. Này cũng gần như có thể thắng lợi tiết tấu. Hơn nữa An Lương ở giang hồ bình đài thanh danh hiển hách. Nếu như An Lương cho thấy muốn đoạt quan tình huống. Hẳn là không nhân hòa An Lương cạnh tranh. Giả như hòa giải An Lương cứng đối cứng. Trời mới biết An Lương hội sẽ không tiếp tục nạp tiền. Lần trước An Lương bỏ ra hơn 400 vạn. Trực tiếp ở hồ xỉ bình đài một trận chiến thành danh. Tình huống như vậy dẫn đến những người khác sẽ suy xét cùng An Lương cạnh tranh có hay không có lời. Giả như nói bỏ ra hơn 2 triệu cùng An Lương cạnh tranh người thứ nhất. Sau đó An Lương lại nộ cùng một làn sóng. Cái kia không phải trực tiếp làm bia đỡ đạn. Vòng thứ 3 mị lực lóng lánh tinh tranh bá thi đấu mở ra. Này một vòng lại gặp phải người quen cũ. Này một vòng đối thủ là cùng công hội đàn tranh tiểu tỷ tỷ Bạch Lộ. Làm kết nối chuyển được thời điểm. An Lương liền trực tiếp gửi đi tin tức. Phu quân trở về. Duyên phận để chúng ta gặp gỡ vào đúng lúc này. Chống trời đại ca. Ngươi xem nói thế nào, Khang Tử. Duyên phận, cười điên rồi. Bạch Dương, thời khắc này. Chống trời đại ca là tan vỡ, niệm thi. Chống trời đại ca, ta ủng hộ ngươi mạnh mẽ đánh phu quân đại ca. Vi lộ kình thiên, ta nắm đầu đi đánh A, phu quân đại ca đã đè ép hơn 2 triệu. Này không phải thấy ai dây ai tiết tấu, vi lộ kình thiên. Phu quân đại ca tha mạng, mọi người đều là một cái công hội. Chúng ta không làm nội đấu. Hòa bình giải quyết, chúng ta chủ động chịu thua. Bạch Lộ cũng mở miệng nói. Phu quân đại ca uy vũ. Chúng ta trực tiếp đầu hàng rồi. Bởi vì gặp phải người quen. Này một vòng hai bên trong cục. An Lương mỗi một cục đầu hai cái bản đồ kho báu. Do đó phòng ngừa có ý đồ riêng người ở thời khắc mấu chốt quấy rối ăn trộm tháp. Nếu như có ý đồ riêng ra hỏa muốn dùng ba cái bản đồ kho báu ăn trộm tháp. An Lương cũng chỉ có thể biểu thị đối phương có quyết đoán. Này một vòng sau khi kết thúc, An Lương cho Bạch Lộ quét một cái bản đồ kho báu. Do đó ngỏ ý cảm ơn. Vi Lộ Kình Thiên cái này người thể diện vội vã ở Dương Mậu Di phòng trực tiếp quét một cái bản đồ kho báu đáp lễ. Căn bản không có chiếm tiện nghi ý tứ. Mọi người đều là người thể diện. Không làm được chiếm tiện nghi sự tình. Sau đó ba vòng, hoàn toàn dựa vào An Lương danh tiếng qua cửa. Căn bản không người nào nguyện ý cùng Dương Mậu Di cứng đối cứng. Dương Mậu Di cơ hồ bị cử đi học đến vòng bán kết. Vòng bán kết trước, An Lương tổng cộng mới quét 18 cái bản đồ kho báu. Vẻn vẹn tương đương với 90.000 khối kim đậu khoán. Một cái cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh đều không có. Vòng bán kết thời điểm, lại một lần gặp phải người quen. Vòng bán kết đối thủ là lần trước trận chung kết đối thủ. Đến từ Đại Tần Công đoàn đỉnh cấp nam người dẫn chương trình Triệu Cao. Từng ở toàn bình đài công đoàn chiến trận chung kết Trung Hòa An Lương đội lên gần như 2 triệu đối thủ. Song con B, dĩ nhiên lại liền đến hồ ly tiểu tỷ tỷ. Then chốt là phu quân siêu hoàng chính đang trực tiếp. Ta hiện tại rất hoảng. Xin hỏi làm sao bây giờ? Triệu Cao giả vờ lo lắng nói. An Lương gửi đi màn đạn. Chúng ta trở lại liều một lần. Thời gian không còn sớm. Vòng bán kết lo cao cũng được. Dương Mậu di chuyển Đạt An Lương ý tứ. Triệu Cao trực tiếp từ chối. Làm phiền, phu quân đại ca. Trong nhà của chúng ta điều kiện kém một chút. Trực tiếp liền chịu thua. Cho đại lão tốt nhất trà. Cùng tiễn đại lão thắng lợi. Nghe Triệu Cao hồi phục. An Lương nhìn thấu đối phương kế vặt không? Nếu tiến vào vòng bán kết. Cái kia mang ý nghĩa chỉ ít là người thứ bốn. Bất luận người thứ ba. Vẫn là người thứ bốn. Đều nắm giữ tương đồng đãi ngộ. Tương tự là đề cử vị. Chỉ kém hơn quán quân cùng á quân đề cử vị. Tại sao muốn cùng An Lương liều sống liều chết? Ngày hôm nay trực tiếp chịu thua. Ngày mai còn có cơ hội lại tiến vào bốn vị trí đầu. Chẳng lẽ không được không? Triệu Cao cùng Đại Tần công đoàn hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng. Ở An Lương một ván hai cái bản đồ kho báu tình huống. Liền trực tiếp thông qua vòng bán kết. Tình huống như vậy để An Lương chính mình cũng choáng váng được rồi. Bảy vòng đại chiến tổng cộng tiêu hao 22 cái bản đồ kho báu. Trong đó hai cái bản đồ kho báu vẫn là đưa tiền thuốc thang. An Lương cảm thấy cái này mị lực lóng lánh tinh tranh bá thi đấu có chút nước. Trận chung kết đến trước, một đám thục người đi tới Dương Mậu di phòng trực tiếp. Gửi đi màn đạn trêu chọc An Lương. Vì Lộ Kình Thiên, tài khoản của ta bên trong không có bao nhiêu tiền, niệm thi. Ta trước tiên tục phí 70 lần đế hoàng, Bạch Dương. Hơn 2 triệu không tính rất nhiều chứ, Khang Tử. Lại mang tiểu chủ bá tiến vào trận chung kết, An Lương nhìn những này nghịch ngợm các đại ca. Hắn gửi đi màn đạn. Phu quân trở về, ta thật sự không nghĩ qua thắng lợi. Kết quả ai biết một cái có thể đánh đều không có. Chấm, người nghe người ta nói hay không, phu quân đại ca. Ta không có nhằm vào người nào, mà là đang ngồi mỗi một vị đều là cay gà. Ta không chịu được như vậy giản dị tự nhiên trang tất. Ta dĩ nhiên không tìm được phản bác phương thức. An Lương nhìn màn đạn. Hắn trang tất, thật giống không có chứ. Bởi vì hắn thật không có muốn qua thắng lợi sự tình. Cách chương.